Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 339, Phá Thiên Chiến Kiếm Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 339, Phá Thiên Chiến Kiếm Thánh. Không hề nghi ngờ, trên phương diện chiến thuật, Shrek chiến đội rõ ràng là muốn chiếm thượng phong. Thông qua độc bạch không ngừng truyền tống, thậm chí còn có lặng lẽ thêm tại trên người đối phương vận rủi giáng lâm. Chỉ cần đối thủ có điều mất lầm, như vậy bốn người bọn họ liền có làm cho đối phương giảm quân số khả năng. Đương nhiên, cái này hết thảy tất cả đều muốn xây dựng ở Đường Tam có thể chiến thắng hoặc là chỉ ít ngăn cản được sư hổ kiếm thánh tình huống dưới. Bằng không mà nói, hết thảy đều là phí công. Bốn tên vô địch chiến đội đội viên đối với cái này không có biện pháp. Đành phải là lần nữa hướng phía độc bạch bốn người truy kích mà đi. Đại đấu thú trường phạm vi hay là rất lớn, đường kính chừng gần vài trăm mét, mà lại, bọn chúng bốn cái muốn truy kích, là không thể đi thẳng tắp, bởi vì chiến trường trung ương nhất lúc này đã bị sư hổ kiếm thánh cùng Đường Tam chiếm cứ. Tiến vào bọn hắn loại tầng thứ này vòng chiến, không phải muốn chết sao, mà lại sư hổ kiếm thánh đã sớm đối bọn hắn minh xác nói qua. Khi đối mặt mình đối thủ thời điểm, ai cũng không cho phép nhúng tay đến hắn bên kia chiến đấu. Nếu không, đồng đội cũng giết. Đối với mặt khác chiến trường, sư hổ kiếm thánh cũng không có đi chú ý. Hắn lúc này tất cả lực chú ý đều trên người Đường Tam. Nó mặc dù tự phụ, nhưng xưa nay sẽ không khinh thị địch nhân. Hắn tại mỗi một trận đấu trước khi bắt đầu đều sẽ tận khả năng đi tìm hiểu đối thủ của mình. Shrek chiến đội tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tại hiểu qua những nhân loại này đằng sau, nó cũng không có cảm nhận được sẽ có uy hiếp xuất hiện. Cái kia khống chế tinh diệu băng châm có lẽ sẽ có điểm uy hiếp. Nhưng cảnh giới tu vi chênh lệch, tăng thêm nó tự thân cường đại huyết mạch, để nó có đầy đủ lòng tin trong khoảng thời gian ngắn chiến thắng đối thủ. Đương nhiên, muốn khống chế tại 3 phút bên ngoài, dù sao cái này có thể mang cho nó không ít thu nhập. Nhưng là ngay tại vừa mới cái kia giao phong sát na quá trình bên trong, sư hổ kiếm thánh lập tức liền ý thức được trước mắt mình đối thủ này cũng không tốt đối phó. Đối phương có thể tại bị nó hoàn toàn khóa chặt tình huống dưới tránh thoát hoàn thành khóa mục tiêu né tránh. Tại chính mình cái kia tinh khí thần hoàn toàn hợp nhất trạng thái thế mà để cho mình công kích rơi vào không trung. Vừa rồi một kiếm kia, nó trọn vẹn dùng vượt qua 7 thành tu vi. Sở dĩ không phải 100%, chính là vì tùy thời ứng biến. Đồng thời nó cũng cho là, chính mình 7 thành lực lượng đầy đủ xé nát đại đấu thú trường 99. Trở lên đối thủ, mà trước mặt đối thủ này có thể hoàn thành né tránh. Thậm chí ngay cả liều mạng đều không có liền tránh đi chính mình cường thế một kích. Tối thiểu nhất liền mang ý nghĩa, tinh thần lực của hắn còn muốn trên mình. Đây là sư hổ kiếm thánh tuyệt đối không ngờ rằng, quảng cáo, sư hổ kiếm thánh bản thân tinh thần lực tu vi, liền đã đạt đến cực độ tiếp cận cửu giai đỉnh phong trình độ. Coi như đối thủ tinh thần lực là cửu giai đỉnh phong, theo đạo lý đều rất khó tránh thoát tinh thần của nó khóa chặt. Trừ phi đối thủ bản thân huyết mạch thiên phú chính là tinh thần lực cấp độ. Trong tay trọng kiếm chậm chậm nâng lên, lần nữa chỉ hướng Đường Tam. Mà Đường Tam tại sư hổ kiếm thánh mang tới cường đại lực áp bách trước mặt, đứng ở nơi đó lại là lù lù bất động, sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, tựa như là không có nhận nửa phần ảnh hưởng giống như. Tinh thần lực của hắn đương nhiên tại phía xa sư hổ kiếm thánh phía trên. Là, hắn cũng là cửu giai đỉnh phong, nhưng hắn cửu giai đỉnh phong có thể cùng sư hổ kiếm thánh không giống với. Coi như không tính thần thức, tinh thần lực của hắn cũng muốn so cùng cấp độ cường đại hơn nhiều. Từ khi thu được phá thiên trì đằng sau, hắn tu luyện tinh thần lực thời điểm, đều là có thiên hỏa tinh thiết rèn luyện. Trải qua thiên hỏa tinh thiết rèn luyện, tinh thần lực của hắn sẽ trở nên đặc biệt ngưng thực. Cho tinh thần chi hải đưa ra càng lớn không gian dung nạp càng nhiều tinh thần lực. Thuần hóa tinh thần lực cực kỳ cường thịnh, mỗi khi cường độ bị chèn ép quá cao lúc, lại sẽ bị thần thức của hắn hấp thu một bộ phận. Đường Tam biết rõ chính mình một lát không có khả năng đột phá thành thần. Cho nên đại đa số tinh lực đều dùng tại rèn luyện tinh thần lực của mình phương diện. Sư hổ kiếm thánh tinh thần lực cố nhiên không yếu. Nhưng muốn khóa chặt hắn lại nói nghe thì dễ. Song phương rằng co kéo dài chừng gần 10 giây. Một bên khác Độc Bạch đều đã lần nữa phát động trận pháp truyền tống mang theo các đồng bạn hoàn thành một lần truyền tống. Sư hổ kiếm thánh cuối cùng vẫn là nhịn không được xuất thủ lần nữa. Sán lạn màu vàng lần nữa rót vào trọng kiếm bên trong. Trọng kiếm như thiểm điện nhấc lên. Lúc trước còn vững như bàn thạch nó. Một cái chớp mắt này đã tựa như hóa thân như phong bạo. Thẳng đến Đường Tam quét sạch mà đi. Đường Tam tay phải nắm phá thiên chùy. Đối mặt nhào về phía chính mình sư hổ kiếm thánh cũng không có liều mạng dự định. Chung quanh thân thể không gian ẩn ẩn xuất hiện vặn vẹo biến hóa. Thân hình lấp lóe, tựa như một vòng khói bụi đồng dạng. Tại cái kia từng đạo to lớn kiếm mang màu vàng bên trong thiểm chuyển xê dịch. Chính là đường môn tuyệt học, quỷ ảnh mê tung bộ. Lúc này quỷ ảnh mê tung bộ trên người Đường Tam dùng đến. Tựa như quỷ mị đồng dạng, hóa thành quỷ ảnh trùng điệp, quay chung quanh tại sư hổ kiếm thánh chung quanh thân thể. Ngay tại nó đạo kia ánh kiếm bên trong tung hoành xuyên thẳng qua. Cường thịnh sư hổ kim cương không mặc bộc phát, lại luôn sẽ bị hắn cực kỳ nguy cấp thời khắc né tránh. Song phương thân hình không ngừng lấp lóe giao thoa, nhưng lại chính là quỷ dị chưa từng xuất hiện bất luận cái gì va chạm. Phảng phất là biến thành một trận im ắng chiến đấu. Thính phòng lúc này đã bắt đầu xuất hiện sao động. Những cái kia nghe, vững vững vàng vàng, đề nghị, áp chú tại trong vòng 3 phút đám yêu tộc đã bắt đầu tức giận gầm hét lên. Các loại tiếng chửi rùa, thanh âm huyên náo liên tiếp. Nhưng là, những cái kia chân chính có thể nhìn hiểu trận đấu này người xem. Lúc này lại đều là nín thở ngưng thần nhìn chăm chú lên sư hổ kiếm thánh cùng Đường Tam ở giữa thân hình biến hóa. Tại trận chiến này trước khi bắt đầu, chẳng ai ngờ rằng đi ngăn cản sư hổ kiếm thánh sẽ là hắn. Mà cũng không phải là cái kia làm cho Shrek chiến đội lấy nổ đầu nổi tiếng am hiểu băng tinh biến nam tử. Sư hổ kiếm thánh tu vi bực nào, được xưng là gia lý thành đại đấu thú trường người thứ nhất không chút nào khoa trương. Làm đoàn chiến một trận cuối cùng người giữ cửa, không để nhân loại tấn thăng quý tộc. Đây là quy tắc ngầm. Khi tổ đình người giám sát đi vào gia lý thành đằng sau, nghe nói một trận cuối cùng là do sư hổ kiếm thánh xuất lĩnh đoàn đội. Bọn chúng liền đã ngầm hiểu, cho là cái này sẽ là một trận không có bất kỳ cái gì nghi vấn chiến đấu. Nhưng ai có thể nghĩ đến, sư hổ kiếm thánh trước mặt tên nhân loại này lại có thể tại nó cái kia cường đại kiếm ý phía dưới thiểm chuyển xê dịch. Thế mà dây dưa kéo lại vị này ra lý thành đệ nhất cường giả. Không hề nghi ngờ, sư hổ kiếm thánh tiêu hao là so Đường Tam càng lớn. Không đến thần cấp, mặc dù huyết mạch chi lực cũng sẽ không ngừng hồi phục. Nhưng cuối cùng không phải cuồn cuộn không dứt. Song phương tu vi rõ ràng có khoảng cách. Có thể sư hổ kiếm thánh nhưng là không cách nào công kích đến thân thể của đối phương. Cái này lộ ra cực kỳ thần kỳ. Đường Tam trên thân ngẫu nhiên có thanh quang lấp lóe. Đó là phong hổ biến mang tới phong cương. Phong cương cũng không phải là vì công kích hoặc là phòng ngự. Mà là vì làm hắn tốc độ càng nhanh. Quảng cáo, cho dù là ở kiếp trước, tại không có thành thần trước đó, Đường Tam đều không có đem quỷ ảnh mê tung bộ sử dụng đến loại trình độ này. Thành thần trước đó là cảnh giới không đủ. Thành thần đằng sau là không cần. Giờ này khắc này, hắn cũng đắm chìm tại không ngừng né tránh mang cho chính mình đủ loại trong cảm ngộ. Sư hổ kiếm thánh tựa như là nóng bỏng lò luyện. Không ngừng bắn ra, mà Đường Tam chính là tại lò luyện này chung quanh. Tìm kiếm lấy tạm thời sẽ không bị thiêu đốt khe hở. Không ngừng tung hoành xuyên thẳng qua, trước mặt đối thủ này, là sẽ mang lại cho Đường Tam áp lực. Sư hổ kiếm thánh không chỉ là cường đại, mà lại cực kỳ tỉnh táo. Nó phảng phất chính là trời sinh chiến sĩ. Trong quá trình chiến đấu, vô luận xuất hiện biến hóa gì đều có thể tỉnh táo đối mặt. Chính là trong thời gian thật ngắn này, kiếm pháp của nó kỳ thật đã xuất hiện nhiều lần biến hóa. không ngừng tìm kiếm lấy đột phá khẩu. Thử nghiệm dùng khác biệt phương thức công kích Đường Tam. Sư Hổ Kiếm Thánh rất nhanh liền minh bạch. Mình tại tốc độ, né tránh cùng tinh thần lực phương diện. Hẳn là không bằng đối thủ. Nhưng Đường Tam bát giai cấp độ tu vi là không sai. Trên cảnh giới cùng nó có chỗ chênh lệch. Trọng kiếm chém ra sư hổ kim cương trên không trung bắt đầu xuất hiện ngưng trệ trạng thái. Có thể nhìn thấy từng đạo kim văn phảng phất là lơ lửng tại không trung giống như. Thật lâu không đi, trong không khí hừng hực huyết mạch khí tức cũng đang không ngừng tăng cường. Cái này rõ ràng là đối với sư hổ kim cương tiêu hao. Nhưng quỷ dị chính là, những này ngưng tụ không tan cương khí tựa hồ cũng tại đảo ngược kích ra sư hổ kiếm thánh tự thân huyết mạch sôi trào. Trên người nó màu vàng không có yếu bớt xu thế. Ngược lại tại lần lượt trong công kích trở nên càng ngày càng cường thịnh. Đến mức chung quanh thân thể đều có ngọn lửa màu vàng tại bốc lên. Nương theo lấy sư hổ kim cương ngưng tụ không tan. Đường Tam thiểm chuyển xê dịch không gian cũng đang trở nên càng ngày càng nhỏ. Cái kia từng đạo tung hoành xen lẫn kiếm mang không ngừng hạn chế hắn né tránh không gian. Nhưng từ đầu đến cuối, Đường Tam đều không có cùng nó liều mạng qua một lần. Mà lại cũng không có nếm thử phá vòng vây ý tứ giống như tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.